Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thứ 277 chương phản hồi Hàn Băng Chi Uyên. Bên này, Lãnh Ngạo dùng tuyệt sát đem hai đóa thiên lá bông tuyết nhận được hộp cấm lý. Hàn Băng Chi Uyên, Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử và Dạ Phong Đô nhất tề hoan hô. Dạ Phi Nhi mấy người vô cùng cao hứng ra khe hở hẹp thiểm tiến trong không gian. Tiền bối, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai dậy sớm quay trở lại. Ta sợ đứa nhỏ hội sinh ở sa mạc, Dạ Phi Nhi thương lượng với Lãnh Ngạo. Hảo, bất quá, trở lại nhượng phần thiên mang ngươi phi liền hảo. Ngươi đã không thể lại lặn lội đường xa, Lãnh Ngạo nói. Nhưng là như thế này. Phần thiên sẽ chịu không nổi, không có việc gì. Bản tôn và phần thiên thay phiên mang ngươi trở lại, không thể. Ngài là trưởng bối, tại sao có thể nhượng ngài mang ta phi đâu, Dạ Phi Nhi kiên quyết không đồng ý. Hắn là Long tộc lão tổ, tại sao có thể đương của nàng vật để cưỡi đâu. Chỉ là nhượng ngươi ngồi một chút bản tôn bối mà thôi. Này không có gì, cả đời này, trừ phần thiên và ngươi. Bản tôn bối tuyệt đối không cho người khác ngồi, Lãnh Ngạo cười cười. Tiểu Phi Nhi, ngươi liền biệt từ chối. Ngươi xem ra ra, nếu không nhượng hắn hoạt động một chút, hắn liền béo đi bất đường, phần thiên lông mày một trọn nói. Đồ danh con, có nói như ngươi vậy ra ra sao? Lãnh Ngạo nhấc tay liền đánh. Cha, nương, ra ra muốn đánh phần thiên xả giọng nói kêu. Ách, bản tôn sai rồi, mỗi lần đô dùng một chiêu này, Lãnh Ngạo nhụt chí. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi vui vẻ cười. Lãnh Ngạo vì để cho Dạ Phi Nhi nghỉ ngơi hảo, cho nàng canh lý thêm một điểm ngủ yên dược, thẳng đến ngày hôm sau trời tối. Dạ Phi Nhi mới tỉnh lại, vừa nhìn thời gian đem mình mắng gần chết, Băng Tuyết Nhi làm xong thức ăn, mấy người ăn uống no đủ, chờ xuất phát. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên trực tiếp lóe ra không gian. Phần Thiên lập tức biến trở về nguyên hình. Khổng lồ cự long tự trong bóng tối hiển lộ ra như núi loan bàn to lớn thân thể. Một đôi xích hồng sắc mắt đại như hai đèn lồng đỏ. Phần Thiên mỗi đi một bước, Dạ Phi Nhi dưới chân đại địa đô đang điên cuồng run rẩy, dường như muốn ở này cự lực dưới phá thành mảnh nhỏ. Phần Thiên cả người xuất hiện. Hắn thân thể cao lớn vậy mà không kém chút nào với nó phía sau núi đá. Đen kịt long lân trải rộng toàn thân nó. Một đôi long cánh ở sau người kề sát lưng. Dạ Phi Nhi bay lên hắn bối. Phần Thiên kích động cánh bay lên không bay lên. Xông thẳng lên trời. Lần này Phần Thiên bay 7 ngày 7 đêm mới dừng lại đến. Đổi làm Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo nguyên hình so với Phần Thiên còn muốn lớn hơn gấp đôi. Chỉ bất quá hắn long lân là màu đỏ sậm, hắn một lần có thể liên tục phi nửa tháng cũng không sự. Này tu vi kém không phải nhỏ tí tẹo a, chẳng trách hắn mạnh như vậy, không có cùng nàng khế ước là có thể tự do xuất nhập của nàng không gian. Không phải chỉ là hắn là phần thiên gia gia, hẳn là còn có tu vi cao đi, thiên tôn cấp bậc đã là cấp bậc cao nhất a, linh lực cấp bậc càng cao, kém việc rõ ràng. Chẳng sợ chỉ là sai nhất cấp, đó chính là khác nhau trời vực, một là thiên một là, tuyệt đối có thể nháy mắt xiết. Một tháng sau, phần thiên tái Dạ Phi Nhi rơi vào Hàn Băng Chi Uyên vô số băng nguyên trước động mặt. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, Lão Gia Tử và Dạ Phong bốn người đứng ở thuyết lý chờ. Nhìn phần thiên thật lớn long khu vèo một cái rơi xuống. Bốn người lập tức cuồng chạy tới. Phi Nhi, người rốt cuộc về, Lão Gia Tử, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đồng thời chạy tới, muốn ôm ở Dạ Phi Nhi, vừa nhìn nàng thật lớn bụng, ba người lập tức ngưng lại bước chân, Gia Gia, sư phó, cậu, chúng ta về, Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi phóng ra. Cha, Ngự ca ca, Băng Tuyết Nhi trực tiếp nhào tới Băng Thích Thiên trong lòng. Lão Gia Tử và Ngự Thiên Tầm đi tới. Kích động kéo Dạ Phi Nhi cánh tay, bụng thế nào lớn như vậy? Ngự Thiên Tầm tới gần Dạ Phi Nhi thấy bụng của nàng. Mắt trừng rất lớn, bên trong ở một tiểu gia hỏa, có thể không đại sao? Bất quá hình như quả thật có hơi lớn, lão gia tử cũng không dám dựa vào quá gần. Sợ chen đến bụng của nàng. Ân, tiểu gia hỏa mau ra sinh. Bây giờ là hắn lớn nhất thời gian, dạ Phi Nhi sờ bụng cười cười. Đi, Phi Nhi, bên ngoài gió lớn, vội vàng vào động đi, lão gia tử đỡ dạ Phi Nhi cất bước hướng bên trong đi. Những người khác theo sát phía sau, dọc theo đường đi cười cười nói nói. Phần Thiên và Phi Ảnh nói ở trời nước một màu tìm kiếm thiên lá bông tuyết sự tình. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và lão gia tử nghe Phần Thiên và Phi Ảnh lời. Trong lòng liền có rút đau đớn, tiểu nha đầu bị không thuộc mình tội, nàng mang theo một mang thai, nhìn liền vất vả, còn muốn không ngừng bôn ba tìm kiếm thiên lá bông tuyết. Thế nhưng, nàng trăm cay nghìn đắng tìm được thiên lá bông tuyết, Tuyệt Vô Hàn cũng đã quên nàng. Đây là bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu châm chọc, đêm nay sắc trời đã tối. Phi Nhi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng chờ ngày mai lại nói, Băng Thích Thiên nhìn dạ Phi Nhi trong lòng tất cả khó chịu. Tuyệt Vô Hàn chuyện hiện tại chỉ có thể gạt nàng, chờ nàng sinh đứa nhỏ lại nói. Mấy người còn đang đi rất xa. Tha thật nhiều quyển, mới đến Băng Thích Thiên bọn họ ở băng nguyên động, trong động rất lớn, đã bày phóng mấy thứ đơn giản gia cụ, sàng, bàn, kế tựa cũng có, dùng kiếm tước tượng nhà như nhau, bên trong có mấy băng động, tận cùng bên trong có hai tước đẹp mắt nhất băng động. Là Ngự Thiên Tầm chuyên môn cho dạ Phi Nhi và Băng Tuyết Nhi là mơ siêu, Phi Nhi. Tuyết Nhi, các người thích không? Ngự Thiên Tầm lĩnh hai người bọn họ nhìn lưu cho các nàng băng động. Thật đẹp, tượng thủy tinh cung như nhau. Liên Đông Tây Đô phóng được rồi. Cảm ơn cậu, dạ Phi Nhi nhìn này ấm áp băng động. Thích nguy, rất đẹp, không ngờ ngự ca ca còn có thể làm này. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, Băng Tuyết Nhi mở một đôi mắt đẹp nhìn Ngự Thiên Tầm. Cười cười tâu tuét, các người thích liền hảo, Ngự Thiên Tầm cười cười. Buổi tối, mọi người cùng nhau tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm mơ siêu. Hết chương.